Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, bị tập kích. Hoàng Trung cười, tướng quân, Thái Mạo tuy nhiên thâm thụ Lưu Biểu tín nhiệm, nhưng trong tay hắn vô binh, Tương Dương binh quyền khống chế tại Lưu Biểu cùng khoái Việt trong tay. Phái binh trợ giúp Thái Châu cần Lưu Biểu cùng khoái Việt đồng ý. Lưu Biểu là thư sinh, sau cùng làm quyết định là khoái Việt. Thái Châu là Thái Mạo sản nghiệp, cùng khoái Việt không có quan hệ. Khoái Việt đầu tiên muốn cân nhắc là sẽ có hay không có lừa dối. Ngoài thành sẽ có hay không có mai phục, chờ hắn làm rõ ràng đây hết thảy, lại phái ra nhân mã đuổi tới Thái Châu. Một canh giờ đều xem như nhanh. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga. Khoái Việt cùng Thái Mạo tuy nhiên đều là Lưu Biểu coi trọng người. Nhưng bọn hắn chưa chắc là một lòng. Nếu thật là một lòng, Lưu Biểu ngược lại nguy hiểm. Thái gia thực lực mạnh. Cái kia Lưu Biểu tự nhiên muốn khuynh hướng khoái gia một chút. Binh tướng quyền giao cho khoái Việt mà không phải Thái Mạo mới phù hợp đế vương thuật bên trong. Quản thúc nguyên tắc, đây đều là chi tiết, giấu ở dưới mặt nước. Trừ phi loại này bất hòa tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nếu không trên sử sách bình thường sẽ không ghi chép. Lưu Biểu trị Kinh Châu gần 20 năm, Thái Mạo cùng khoái Việt cũng không có phát sinh căn bản tính xung đột. Giữa bọn hắn mâu thuẫn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng không phải là không tồn tại. Hán Thăng, nguyện ý giành trước sao? Tướng quân, thật muốn lấy Thái Châu, đối địch với Thái gia. Ta không lấy Thái Châu, Thái gia hiện tại cũng là địch nhân của ta. Tôn Sách một chút gánh nặng trong lòng cũng không có, đến mức người lo lắng thế gia hội nhìn ta như thế nào. Hắc hắc, ta chưa từng có quan tâm điểm này. Vương Duệ, Trương Tư đã bị gia phụ giết, không cách nào sống lại. Ta coi như đối bọn hắn khách khí nữa, bọn họ cũng sẽ không đem ta coi là chuyện to tát. Đã như vậy, không bằng buông tay buông chân, giết đến tận mấy cái lập lập huy. Tôn Sách cười hắc hắc, người vừa mới cũng nói, thế ra cũng không phải bền chắc như thép. Nếu như đoạt Thái Châu làm cho Thái Mạo cùng khoái Việt trở mặt, ta cảm thấy vẫn là giá trị. Nếu như bọn họ không trở mặt đâu, vậy ta lần tiếp theo thì đoạt khoái ra. Tôn Sách vung tay lên, xử lý mấy cái này thực lực mạnh nhất, những cái kia tiểu môn tiểu hộ mới có cơ hội ra mặt nha. Ta đây là xúc tiến giai cấp lưu thông, không gì tốt hơn. Hoàng Trung im lặng, nhưng lại cảm thấy Tôn Sách nói rất có lý. Thái gia, khoái gia dù sao đã là Lưu Biểu một đảng, không có khả năng chống đỡ Tôn Sách. Xử lý Thái gia, khoái gia, cho Nam quận hào cường thay đổi máu, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hắn chắp tay lĩnh mệnh, nào dám không tòng mệnh. Quyết định, Tôn Sách nhẹ nhõm không ít, dọc theo bờ sông hướng về phía trước đi từ từ. Đến cái thời không này, hắn lớn nhất không thích ứng cũng là ngủ được sớm. Chiều sáng điều kiện có hạn, vì bớt dầu thắp tiền, rất nhiều người khi trời tối liền lên giường ngủ, hừng đông mới lên. Hắn dạng này cú mèo vô cùng không thích ứng loại này làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Hiện ở trong lòng có việc thì càng ngủ không được. Hoàng Trung vác lấy cung, án lấy đao, dập khuôn từng bước, gặp Tôn Sách ly thủy quá gần. Hắn vội vàng nhắc nhở, tướng quân, làm như vậy rất nguy hiểm. Miệng thủy tuy nhiên rộng lớn, nhưng nơi này nước không sâu, cũng không vội. Hoàn toàn có thể bơi mà qua, nếu như đối phương thám báo phát hiện ngươi lạc đàn, có thể sẽ lặn xuống châu phía trên, ám tiễn đả thương người, thậm chí muốn tù binh ngươi. Tôn Sách sững sờ một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía miệng thủy bờ bên kia, chỗ đó có một đảo liên miên gò núi, không cao lớn lắm, cũng không tính phi thường nổi danh. Nhưng Tôn Sách đối với nó ấn tượng vô cùng sâu, thậm chí có chút kiêng kỵ. Cái kia chính là Tôn Kiên ngoài ý muốn bỏ mình hiện sơn. Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên ở nơi đó bị một cái vô danh tiểu tốt bắn chết. Ta là tới cứu Tôn Kiên, cũng không muốn còn không thành công. Trước tiên đem chính mình góp đi vào. Tôn Sách biết nghe lời can gián, quay người đi trở về. Hoàng Trung yên lặng theo ở phía sau, cảnh giác chú ý đến bốn phía. Đột nhiên, hắn dừng bước, thân thủ rút ra một nửa trường đao, quay người đối mặt Miệng Thủy, đem Tôn Sách hộ tại sau lưng, trầm giọng quát nói: "Tướng quân, cẩn thận." Lời còn chưa dứt, nguyên bản bình tĩnh mặt nước bỗng nhiên xoạt một thanh âm vang lên. Đếm cái bóng người theo trong nước đứng lên, thành hình quạt tản ra, một bên chân phát phi nước đại, một bên rút ra trường đao giết tới, gấp rút cước bộ đá đến nước sông vang lên ào ào. Tôn Sách nghe tiếng nhìn lại, nhất thời cảm thấy tê cả da đầu, hoảng sợ bao phủ toàn thân, nói: thích khách liền đến, Hoàng Trung ngươi là thần tiên đoán vẫn là miệng quạ đen a? Vẫn là nói ta Tôn Sách mệnh trung chú định muốn chết tại thích khách trong tay. Tôn Sách vô ý thức muốn chạy, hắn tuy nhiên mỗi ngày luyện võ mà lại rất cố gắng, nhưng cùng người liều mạng lại là lần thứ nhất. Vừa nhìn thấy mấy cái kia sát khí đằng đằng hán tử sáng loáng trường đao, hắn phản ứng đầu tiên cũng là chạy trốn, hoàn toàn quên chính mình là ai. Nhưng bi thương là hắn tay chân run lên, toàn thân cứng ngắc, hai cái đùi tựa như có nặng ngàn cân, muốn động cũng không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái hán tử một trái một phải giết tới. Hoàng Trung nghênh tiếp chính diện vọt tới ba người, vùng đao chém ngã một người, lại một chân đạp lăn một người. Dành thời gian nhìn lại, gặp Tôn Sách đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, không khỏi tán một tiếng. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử, Tôn Kiên là Giang Đông Mãnh Hổ, Tôn Sách cũng một chút không yếu. Cái này lâm nguy không sợ khí độ cũng không phải bình thường người có thể có. Hắn không dám thất lễ, trường đao vung lên, vệt mở một tên hán tử khác cổ, bước nhanh chân hướng Tôn Sách phóng đi, hét dài một tiếng, một đao bổ về phía bên trái địch nhân, một đao kia gọn gàng, không có một chút sức tưởng tượng, uy lực lại làm cho người kinh hãi. Hán tử kia bị một đao bêu đầu, đầu lâu phi lên giữa không trung, thân thể vẫn còn tại sông về trước, máu tươi phun tung tóe mà ra, xối Tôn Sách đầy đầu đầy mặt, nhiệt huyết xối đầu. Tôn Sách lại dùng mình một cái, đột nhiên giật mình tỉnh lại, khôi phục năng lực hành động, hắn quay người muốn chạy, lại không kịp, bên tay gió nổi lên, một thanh trường đao đối diện chặt tới, hắn không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức thấp người lui bước, tay trái từ dưới lên trên hoa nửa vòng, tay dọc theo đối phương cánh tay trơn tới cổ tay, hướng phía trước kéo một cái, thân thể nửa chuyển, tay phải thuận thế nhất trưởng đánh vào đối phương trên lưng. Đây hết thảy căn bản không có đi qua suy nghĩ, đơn thuần bản năng, lại diệu đến đỉnh phong, một mạch mà thành. Hán tử kia xông đến quá mạnh, càng không có nghĩ tới Tôn Sách sẽ có cổ quái như vậy võ công. Thu lại không được chân, cưỡi mây đạp gió địa phi ra xa mười mấy mét, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, mặt chạm đất. Hoàng Trung chạy tới, một chân dẫm tại trên lưng hắn, trường đao gác ở trên cổ hắn, quay đầu nhìn về phía Tôn Sách, trong mắt lộ kinh ngạc. Tôn Sách duy trì đan tiên tư thế, bất động như núi, vừa mới bị Hoàng Trung đánh ngã một tên hán tử khác đứng lên, nhặt lên trường đao, chạy vội mà lên, nhảy lên thật cao, hai tay cầm đao, một đao bổ về phía Tôn Sách. Hoàng Trung xem xét, không kịp nghĩ nhiều, đem trường đao đâm tại trên mặt đất, hái cung, cài tên, dẫn dây cung, một tiễn bắn ra, mũi tên dài gào thét mà đi, một tiễn xuyên thủng hán tử kia vị trí hiểm yếu. Hán tử kia té ngã trên đất, nhất thời khí tuyệt, trường đao rơi xuống, cắm ở Tôn Sách trước mặt trong đất cát, lung la lung lay. Tôn Sách chậm rãi đứng lên, hai tay chắp sau lưng, nhìn lấy Hoàng Trung mỉm cười. Hán Thăng, hảo tiễn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN